Phế Sài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1718, Thiên Bắc Dạ trở về, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, cây lý trổ lan cắn chặt môi, lắc lắc đầu, Ngọc Nhi, này không trách ngươi, không phải là lỗi của ngươi, hiện tại ngươi có thể một lần nữa nhớ lại ta, thật tốt. Đúng vậy, đối với cổ lan mà nói, chỉ cần Hạ Lâm Ngọc nhớ lại nàng là đủ rồi. Nàng không còn mong gì hơn. Tỷ, Hạ Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía Diệp Loan, con ngươi trong suốt nháy mắt lạnh xuống. Lúc trước, ta trúng ám toán của nữ tử này, nàng ta lợi dụng. Phong ấn trí nhớ của ta, hơn nữa mê hoặc ta, làm cho ta cho rằng ta và nàng ta là người yêu. Ầm, giống như sét đánh giữa trời quang, các con dân Long Nguyệt Đế quốc vô cùng sùng bái Diệp Loan đều trợn tròn mắt, ai cũng không dám tin tưởng, nữ thần trong cảm nhận của bọn họ vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Diệp Loan vẫn là có chút không cam lòng nhìn về phía Hạ Lâm Ngọc, sắc mặt thống khổ nói. Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Ta có chỗ nào không tốt? Vì sao ngươi không thích ta? Nếu ngươi có thể thích ta, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Chữ tình này, cuối cùng hại người hại mình. Diệp Loan thật hâm mộ người lưỡng tình tương duyệt. Nếu như Hạ Lâm Ngọc tiếp nhận nàng ta cũng sẽ không làm ra chuyện quá đáng như lần này. Diệp Loan, ta chán ghét ngươi. Lại sao sẽ thích ngươi? Hạ Lâm Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Diệp Loan. Lúc trước ngươi lợi dụng ta như thế, còn làm hại ta thiếu chút giết cổ Lan, khoản nợ này, ta sẽ tự mình tính với ngươi. Hạ Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Tỷ, chuyện bên này, ta muốn bản thân tự xử lý, được không? Cố Nhược Vân gật gật đầu. Lấy thực lực hiện giờ của Hạ Lâm Ngọc quả thật có thể xử lý tốt chuyện này. Được, đệ muốn xử lý như thế nào thì như xử lý thế ấy, chẳng sợ diệt toàn bộ Long Nguyệt Đế Quốc cũng không sao. Hạ Lâm Ngọc thanh thiển nở nụ cười, trong mắt trong suốt hàm chứa ánh sáng nhàn nhạt. Tỷ, người mang cổ Lan rời đi nơi này trước, trường hợp kế tiếp có chút huyết tinh. Nếu ngươi cho rằng Hạ Lâm Ngọc là một người thiện lương, vậy 10 phần sai, kiếp trước, hắn gặp nhiều tra tấn như vậy, lại như thế nào bảo tồn bản tính thiện lương? Huống chi, Diệp Loan làm chuyện như vậy, đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của hắn. Được, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu. Ta và Cổ Lan đi Phong Vân Đế Quốc chờ ngươi, Lam ca đệ còn nhớ hay không? Năm đó từ sau khi tên kia được ta nhận lấy, đã cùng Lưu Nguyệt sáng lập Phong Vân Đế Quốc này. Mọi người vốn đang trầm mặc, vừa nghe lời này của Cố Nhược Vân, nháy mắt bạo phát. Tướng quân Lam ca Phong Vân Đế Quốc thần bí kia, vậy mà là thuộc hạ của nữ tử này. Nói cách khác, nàng chính là vương giả trong Phong Vân Đế Quốc. Diệp Tần cười khổ một tiếng, hắn hiểu rõ, lần này bọn họ xem như cá đợi làm thịt. Nghe nói, thực lực tướng quân Lam ca Phong Vân Đế Quốc cường đại, ngay cả một ít thế lực đệ nhất thành đều phải cho hắn một chút mặt mũi, mà Long tộc luôn khinh thường nhân loại kia, cũng lui tới với Phong Vân Đế Quốc này. Nếu Lam ca thật là cấp dưới của nàng, thì thực lực của nàng có bao nhiêu cường hãn? Diệp Tần căn bản không dám nghĩ đáp án này, sợ sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn sẽ bị hù chết. Đi thôi, Cố Nhược Vân giữ chặt cổ Lan, đi đến phía ngoài cửa cung. Cổ Lan có chút chần chờ, cuối cùng nàng nhìn Hạ Lâm Ngọc rồi đi theo Cố Nhược Vân rời đi nơi này. Chuyện của Hạ Lâm Ngọc cơ bản cáo một đoạn, ở sau khi Cố Nhược Vân rời đi Long Nguyệt Đế Quốc, lập tức về tới Phong Vân Đế Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nàng, càng là tu luyện ở trong Phong Vân Đế Quốc. Bởi vì phần đông văn võ đại thần đều là từ chỗ Lam ca biết thân phận của Cố Nhược Vân, vì vậy cũng hiểu rõ, vị thiếu nữ đến từ đệ nhất thành này, chính là đế vương của Phong Vân Đế Quốc bọn hắn. Cách chương